Tinh Hà Đại Đế, chương 67, đánh bại Âu Dương Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí thế mạnh thật, sinh mệnh lực chẳng lẽ đã đạt 12? Không, khẳng định còn mạnh hơn, cuộc thi lần trước cậu ta đã đạt 1, trải qua huấn luyện quân sự cùng kỳ nghỉ, lực lượng của cậu ta tuyệt đối sẽ không chỉ tăng 0.1, hơn nữa mình nghe nói gia tộc Âu Dương vì bồi dưỡng cậu ta đã đồng ý chi ra thêm 10 triệu tài chính làm chi phí cho cậu ta huấn luyện. Đúng rồi, gần đây Nguyệt Linh Chi Tinh giảm giá khiến tài nguyên Âu Dương Tinh đạt được càng nhiều. Nguyệt Linh Chi Tinh giá giảm mạnh, sớm sẽ có thêm nhiều cao thủ. Giá giảm mạnh cũng không phải những người giàu bình thường có thể được lợi, chân chính vẫn là đám phú hào. Âu Dương Tinh từ cửa bước vào, bạn học tản ra, bởi khí thế của cậu ta rất mạnh giống như quỷ thần. Người chắn trước mặt cậu ta tâm linh như bị một thứ gì đó áp bức rất mạnh, cảm giác khó thở. Thân thể cậu ta cao lớn, bả vai rộng rãi như tòa núi lớn. Ngẫu nhiên hai mắt lóe ra như tinh mang kinh người. Giang Ly lạnh lùng quan sát. Một lát sau, 47 học sinh trong lớp đã đến đủ, hiệu trưởng cũng xuất hiện. Các học sinh trải qua kỳ nghỉ thấy các em mạnh lên không ít nhưng cũng không thể buông lỏng bản thân. Đây là học kỳ cuối cùng phải càng thêm cố gắng, nói nhiều chỉ thêm thừa thãi. Bây giờ bắt đầu cuộc thi nhập học kiểm tra sinh mệnh lực các em. Âu Dương Tinh, em tới trước làm gương cho mọi người. Dạ, khí chất Âu Dương Tinh lạnh lẽo trực tiếp đi đến tới quang não trước mặt bắt đầu làm bài, 10 ngón tay như bay. Đề bài nhập học lần này so với lần trước ít hơn nhiều, chỉ độ 1/10 mà thôi nhưng đề bài rất khó, lúc này thuần túy rèn luyện năng lực tư duy. Thế nhưng chỉ 20 phút mà Âu Dương Tinh đã làm xong toàn bộ. Điểm tối đa, sau đó, cậu ta bắt đầu kiểm tra lực tay, chạy nhanh, các loại rèn luyện thể năng, nhanh như gió cuốn, chỉ trong vòng 10 phút đã hoàn thành hết. Cuối cùng là bước vào võ đài hệ thống võ học đại sư. Tinh Tinh, 1 giờ kiểm tra qua đi. Trên quang não hiển thị ra chỉ số sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực Âu Dương Tinh 1.3, OHHH, trên mặt hiệu trưởng hiện lên sự khó tin. Không thể tin được sinh mệnh lực 1.3, chỉ trong một kỳ nghỉ ngắn mà tăng 2 điểm. Lợi hại, vài thầy giáo phụ trách cũng than thở. Xem ra cậu ta có xác suất rất cao thi đỗ đại học Tinh không? Bồi dưỡng trọng điểm nhất định phải 100%. Sinh mệnh lực 1.3 quá hùng mạnh, đây không phải là cứ trồng chất thuốc bổ mà thành mà còn do thiên phú bản thân, phải biết khi sinh mệnh lực tới 1 muốn tăng lên rất khó. Đi gì, khó gì cứ bạn với ông tác giả thì phi ầm ầm. Thành tích này của cậu ta khiến sắc mặt Lạc Hàm và Tuyết Linh biến đổi, Âu Dương Tinh tiến bộ quá nhanh đã bỏ xa hai cô ở phía sau. Kế tiếp mỗi một học sinh cũng bắt đầu bài kiểm tra của mình. 1 giờ sau Tuyết Linh và Lạc Hàm thông qua cuộc thi, sinh mệnh lực đã đạt tới 1.1. Trừ hai cô, những cường giả đạt sinh mệnh lực 1 thể năng đều toàn bộ tăng lên 1.1. Còn có 5 học sinh vốn sinh mệnh lực 0.9 cũng tăng lên 1. Xem ra đây là kết quả của Nguyệt Linh Chi Tinh giảm giá. Tuy nhiên có thể đạt đến 1.2 không có ai cả. Hiệu trưởng nhìn bảng số liệu, cái này chắc là do giá thành Nguyệt Linh Chi Tinh ở chợ đen giảm giá. Những gia đình phú hào đạt được lợi ích quá nhiều, sinh mệnh lực được nâng cao nhưng không có tăng mạnh, bất ngờ đấy. Đúng vậy, cuộc thi vào Đại học Tinh không năm sau lại khó khăn hơn năm trước. Một thầy giáo cảm thán, đột nhiên, tinh tinh tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh vang dội truyền đến từ quang não, Giang Ly, sinh mệnh lực 1.3, cái gì, lại thêm một người 1.3 hả, ai vậy, Giang Ly, hiệu trưởng chấn động toàn thân, làm sao có thể, cuộc thi lần trước cậu ta mới có 1 mà, 1 học kỳ tăng 3 điểm. OMG, WTS, lại một học sinh sinh mệnh lực 1.3, Giang Ly lợi hại như vậy. Lạc Hàm và Tuyết Linh nhìn nhau tỏ ra khiếp sợ, mặc dù đều biết Giang Ly rất mạnh nhưng cường đại đến trình độ này là phi thường kinh khủng. Hả, lúc này, hai mắt Âu Dương Tinh bạo phát tinh mang, nhìn quang não hiển thị con số, liếm liếm môi, cậu ta dường như không tin trong trường có người có thể chống lại mình. Trong kỳ nghỉ này, cậu ta bị gia tộc đưa vào quân đội dùng phương thức huấn luyện ma quỷ địa ngục rốt cục tăng lên 1.3, không thể tưởng tượng còn có người đạt tới con số này. Giang Ly, không đợi nhóm hiệu trưởng kịp phản ứng, cậu ta một bước nhào tới như rồng cuốn hổ vồ tới trước mặt Giang Ly. Âu Dương Tinh, cậu có ý kiến gì a ca? Giang Ly cười cười, cậu cũng đạt tới sinh mệnh lực 1.3, không tồi chút nào. Giọng điệu Âu Dương Tinh trở nên rất nhạt, tuy nhiên, tôi phải nói cho cậu biết cậu không thể bằng với tôi được. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng thể dục chấn động, Âu Dương Tinh bước ra, lóe lên đột nhiên tới bên cạnh Giang Ly oanh kích một quyền. Nói động thủ liền động thủ chính là phù hợp với phong cách của Âu Dương Tinh. Cậu ta ra tay sát phạt quyết đoán, chưa bao giờ chừa cho người ta con đường sống, là một nhân vật hung ác. Võ học cấp độ B, quỷ thần quyền. Xuất quỷ nhập thần, quỷ thần quyền có rất nhiều chiêu thức. Chiêu thứ nhất chính là quỷ thần xuất hiện mà. Xuất quỷ nhập thần, chính là sát chiêu đằng sau, vô cùng lợi hại. Chú trọng bộ pháp thân pháp, chợt lóe trong lúc di chuyển, chiêu giống như tên, thực sự xuất quỷ nhập thần, giết địch không cần chiêu thứ hai. Chấm, trong một chiêu, liền là công kích tuyệt đối, nắm tay đánh tan không khí, không ngờ sinh ra tiếng lép bép, không khí bị chấn động. Bốn phía, lép bép, như dòng nước chảy, điều này là do tốc độ đạt tới cực hạn đâm vào không khí tạo nên dị tượng. Đại đế lôi ấn, tâm linh Giang Ly vừa động, liền biết đối phương đánh lén, cánh tay chấn động, đại đế lôi ấn bùng nổ như sét đánh giữa trời quang. Quyền trưởng hai người hung hăng đụng vào nhau, bộp bộp bịch bịch, tiếng nổ liên tục vang vọng, Giang Ly và Âu Dương Tinh lại tiếp tục giao thủ, trong một quyền toàn thân hai người khí lưu cuồn cuộn. Bình, hai người lại tách ra, Giang Ly không chút sức mẻ mà Âu Dương Tinh liền lui về sau ba bước. Cao thấp phân biệt rõ ràng, lực lượng của Âu Dương Tinh không bằng Giang Ly, bị đánh lui rồi, không ngờ Giang Ly chiếm thượng phong. Mọi người xung quanh kịp phản ứng, vây lại xem, đây chính là hai đại cao thủ đối chiến, ai thắng người đó là đệ nhất trường học. Âu Dương Tinh tuyệt đối không cho phép ai đè đầu mình, chiêu thứ nhất ra tay muốn giết uy phong của Giang Ly nhưng không ngờ bị đánh lui. Lần đầu tiên Âu Dương Tinh bị đẩy lui, trên mặt hiện lên thần sắc khó có thể tin. Mặt y đỏ bừng, giống như bị sỉ nhục, bị Giang Ly đánh lui là bị người khác sỉ nhục, không thể chịu đựng nổi. Quỷ thần địa ngục, đột ngột Âu Dương Tinh tiến vào trạng thái ngủ say tầng 3, cả người lắc lư, lực lượng càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là một quyền kích sát uy lực càng lớn hơn, một mảnh không khí bị xé rách sinh ra cơn gió nhanh như thiểm điện trực tiếp đánh về phía đầu Giang Ly. Rõ là liều mạng, tiến vào ngủ say giai đoạn thứ 3, lực lượng Âu Dương Tinh tăng lên rất nhiều, chiêu thức tốc độ, lực sát thương, năng lực phản ứng đều tới đỉnh cao. Cậu ta không tin dựa vào sát khí của mình lại không đối kháng được Giang Ly. Y từng giết người, hiểu sâu đạo giết chóc kỹ thuật giết người. Kẻ nào ngăn ta chết, chỉ có ta mới là đệ nhất. Tiếng gầm từ thân thể y truyền ra tựa như mãnh thú hình người. Muốn cứng trọi cứng, đến đây, hai mắt Giang Ly bình tĩnh cũng tiến vào ngủ say tầng 3. Mộng nhập thần lực, hắn thét một tiếng dài. Khí lưu trong cơ thể dâng lên hết như núi lửa phun trào, vận hết toàn bộ lực lượng. Cả một đám hơi thở khổng lồ phát ra từ bên trong, sét đánh khắp nơi chấn động, lôi đình thổ sơn. Cả căn phòng phong vân chấn động, lỗ tai mỗi người như bị sét đánh bên tai, đầu óc trống rỗng. Cho dù là Lạc Hàm, Tuyết Linh, một vài cao thủ khác cũng mặt mày tái nhợt. Dưới tiếng thét dài của Giang Ly tư duy phản ứng không kịp tạo thành một khoảng không trống rỗng. Một vài người sinh mệnh không, chín, toàn bộ ngồi bệt mông xuống đất, hai tay ôm chặt đầu che đi lỗ tai nhưng đều không làm nổi chuyện gì. Trong âm thanh đó còn có kỹ xảo thôi miên, lôi, một âm tiết thật dài, phun ra từ lỗ mũi Giang Ly, cả người hắn chính là một cỗ máy phát sóng, hơn nữa là do thể năng bản thân. Đại đế lôi ấn bất ngờ thi triển toàn lực, rầm rầm rầm, hắn song trưởng múa may, hai tay sau lưng như một con nhện, có ba đầu sáu tay, mưa rền gió giật nhắm thẳng Âu Dương Tinh mà công kích mãnh liệt nhất. Khí thế của Âu Dương Tinh bị hắn áp đảo hoàn toàn. Phòng ngự quỷ thần quyền bị đại đế lôi ấn đánh tan trong nháy mắt. Lôi, nháy mắt Giang Ly lóe lên, hung hăng đánh một chưởng vào bụng Âu Dương Tinh. Thân thể 1m9 của Âu Dương Tinh bay lên, đập vào tường, lộn một vòng rồi rơi xuống, mắt trợn trắng, hôn mê. Quả nhiên, đại đế lôi ấn lợi hại. Giang Ly giải trừ trạng thái mộng nhập thần lực, nhìn hai tay mình rất vui mừng, hắn chưa từng có cảm giác được thân thể của mình có thể bạo phát ra lực lượng cường hoành như vậy. Theo thời gian rèn luyện, tay không xé rách cơ giáp không phải là không thể. Ở thời đại các quốc gia 200 năm trước, võ học tuy phát triển một cách bồng bột, nhưng không có tài nguyên căn bản, thân thể không thể đột phá cực hạn, mà bây giờ lại khác. Mà lực bạo phát của đại đế lôi ấn quá mạnh mẽ. Một ấn bộc phát ra, Âu Dương Tinh hoàn toàn không có cơ hội trả đòn, liền bị đánh tan triệt đề. Âu Dương Tinh bị đánh bại nhanh như vậy, lúc nãy là cái gì? Tiếng sấm kia là Giang Ly bạo phát ra hả? Đầu óc của mình bị chấn động cho trống rỗng, còn tưởng não chết rồi. Chẳng lẽ đà là lôi pháp trong truyền thuyết, ngũ lôi trường, cũng là một loại võ học cấp B nhưng so với quỷ thần quyền còn cường đại hơn. Lợi hại, thật sự lợi hại, Âu Dương Tinh cứ như vậy bị đánh tan, thậm chí ngay cả khả năng lưỡng bại câu thương cũng không có, khí thế bị áp đảo hoàn toàn. Tất cả các bạn học lập tức thay đổi cách nhìn với Giang Ly. Vốn cục diện lưỡng hùng tranh đấu đã bị phá vỡ, Âu Dương Tinh bị đánh bại, thế cục nghiêng về một phía, ba đấm hai đá Âu Dương Tinh đã hôn mê. Tại sao lại tự tiện đánh nhau? Giao thủ nhanh như chớp, thầy giáo rốt cục tỉnh lại vì Long lười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này ra tay trước một bước tranh trước tiến vào trong chớp mắt đã tới trước mặt Âu Dương Tinh áp tay kiểm tra mạch đập của cậu ta, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không có trở ngại gì, chỉ có khí huyết bị chấn động không tự động điều hòa được nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh lại cũng không bị thương gì lắm, ra tay nhìn rất dũng mãnh thật ra cũng là nhu kình. Sau đó, Long lười ngẩng đầu lên. Là cậu gây ra, đúng vậy, đột nhiên cậu ta tập kích em nể mặt là bạn học không có hạ sát thủ, bằng không một chiêu này đủ xuyên thân cậu ta. Giọng điệu Giang Ly căn bản không để Âu Dương Tinh trong lòng. Cách chương.